Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3012. Chương 3012. Thời gian trôi mau. Trở lại Thông Thiên Tháp sau đó, Bạch Vũ Triết dùng hơn một tháng thời gian mới đưa cơ thể bên trong kia tà ác lực lượng cho trực tiếp hủy diệt đi. Bởi vì không cách nào loại ra ngoài, cho nên cuối cùng nghĩ đến dùng lực lượng hủy diệt, ngược lại là thật có tác dụng. Trong Thông Thiên Chi Lộ lĩnh hội một trận sau đó, Bạch Vũ Triết đi vào thần tàng chi địa. Hắn phát hiện dựa theo sắp xếp của mình, hiện tại trừ tu luyện tiếp tục đề thăng bên ngoài, y nguyên không có chuyện để làm. Hắn không muốn hiện tại luyện chế thần đan, hy vọng có thể tại chính mình đạt tới điểm tới hạn thời điểm nhất cử đột phá, nhưng đoán chừng còn cần thời gian rất lâu. Mà bây giờ nếu là đi Thiên Ma Đại Lục, hắn không dám hứa chắc tại đối phương địa bàn bên trên, chính mình nhất định có thể giết đến thân đồ liệt thiên. Tu luyện, vẫn là tiếp tục tu luyện đi, tối thiểu nhất cũng muốn tu luyện tới bán thần cảnh đỉnh phong. Bạch Vũ Triết ổn định lại tâm thần, sau đó hô năng lượng thể ra, công bố chính mình muốn tiến hành sau cùng khảo nghiệm. Năng lượng thể ngược lại là rất nhanh liền xuất hiện, hắn làm sao không biết, Bạch Vũ Triết chỉ là coi hắn làm bồi luyện, bây giờ căn bản còn không phải là đối thủ của mình. Nhưng hắn cũng vui vẻ, thần tàng chi địa bên trong lại truyền tới vô số tiếng oanh minh. Bạch Vũ Triết bị hung hăng sửa chữa một trận sau đó, một bên chữa thương, vừa bắt đầu lĩnh hội sinh mệnh chi đạo. Trừ hắn ra, những người khác cũng đều đang không ngừng tiến bộ. Phàm là nếm qua sen lẫn linh đan, tự thân tiềm lực đều bị khai phát rất nhiều. Cái này qua mấy thập niên, Lạc Tử Lam thực lực đã đạt tới Nhạc Kiếm Hiên cấp bậc kia. Bây giờ đại lục thập đại cường giả người nếu là lại bài danh, nàng cũng coi như được. Lúc trước thập đại cường giả người: Hách Liên Tà Nguyệt, Gia Cát Phi Vân, Hoàng Phủ Diễm, Trì Thiên Hằng, bốn vị này đều đã chết rồi. Bây giờ đại lục đầu tiên là Bạch Vũ Triết, tiếp lấy hướng xuống xếp hạng chính là Hỏa Phượng Tiên Tử, Bạch Hổ Kiếm Thánh, Độc Long Tôn Giả, Nghiêu Ma Thánh Giả, Thiên Hồ Tiên Tử, Long Hãn Hải, Nhạc Kiếm Hiên, Lạc Tử Lam, Long Nữ, cái này 10 vị. Bất quá đây chỉ là tạm thời, bài vị tương lai khẳng định còn sẽ có không ít biến động. Lần trước phê còn lại mấy vị, mới một nhóm phải từ từ đi lên, tối thiểu nhất Lạc Tử Lam cùng Long Nữ hai người này xếp hạng khẳng định lại không ngừng lên cao, mà Bạch Vũ Triết tương lai khẳng định là có thể thành thần, rời đi Mê Xuyên Đại Lục, đi qua cái này mấy chục năm nghỉ ngơi lấy lại sức. Phía dưới cũng đã toát ra rất nhiều thiên phú không sai thiên tài đứng đầu. Thông Thiên Tháp Cô Ngữ, Lăng Triển Vân, còn có Thiết Tinh Vũ cùng U Nhu Nhi loại hình. Thánh Điện bên kia cũng có một nhóm, cho dù là các đại tông môn, cũng đều có đệ tử thiên tài xuất hiện. Toàn bộ Mê Xuyên Đại Lục tựa như là một con đang thức tỉnh thần long, không ngừng phát triển. Đảo mắt trăm năm thời gian trôi qua, thần tàng chi địa chung có hai đạo nhân ảnh đang không ngừng giao chiến, tốc độ nhanh đến căn bản thấy không rõ, chỉ có kia năng lượng kinh khủng không ngừng bay lên. Bạch Vũ Triết trường thương trong tay trên dưới tung bay, mỗi một thương đâm ra giống như thần long xuất kích, đồng thời cũng ẩn chứa nồng đậm vô cùng sinh mệnh lực, mà tay không tấc sắt năng lượng thể công kích cũng phi thường bá đạo. Liền một đôi thiết quyền, y nguyên đánh Bạch Vũ Triết liên tục lùi về phía sau. Nhưng bây giờ cục diện đã sớm không phải nghiêng về một bên, song phương có qua có lại, thực lực sai biệt đã không lớn. Bạch Vũ Triết là tại một năm trước đột phá đến bán thần cảnh đỉnh phong, hoa thời gian một năm đem cảnh giới ổn định lại sau đó, liền đến tìm năng lượng thể. Nhưng y nguyên vẫn là kém như vậy một số. Dù sao, hắn vừa đột phá đến cấp độ này không lâu. còn có chỗ tăng lên. Điều này không khỏi làm cho hắn tiếp tục cảm thán, muốn kế thừa thần tàng chi địa, cái này thật không phải người bình thường có thể làm định a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN